tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 138, sự chăm sóc tận tình nhất. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ lái xe và mỉm cười, công ty giải trí Đại Hoa tham dự rất nhiều hạng mục, đến trường quay đài truyền hình chỉ là thương vụ nhỏ, phái nhân viên bình thường đến là được, nhưng chủ tịch Giang của bọn họ lùi 3 cuộc hội nghị, đặc biệt đích thân sang đây, nguyên nhân chỉ có một, tanh ấy không nỡ rời xa người vợ mới cưới của mình. Cánh tay Nhan Ôn đang đeo sợi dây do anh tặng, cánh tay của anh cũng đeo chiếc đồng hồ tuy ngọt ngào, nhưng vẫn thiếu mất cảm giác lễ nghi. Có một số thứ chẳng thể thay thế được chiếc nhẫn. Nhìn ngón tay thon dài của Nhan Ôn, ý niệm trong đầu Giang Tùy An càng cấp thiết hơn nữa. Khi xe của bọn họ lái đến trường quay đài truyền hình, Tiêu Cảnh Hàng đã có mặt trước đó, trông anh như đang chờ đợi ai. Nhan Ôn chớp mắt, thả em xuống đây được rồi. Giang Tùy An gật đầu đồng ý, nhưng dặn Tần Vũ trực tiếp dừng xe ngay trước cổng khách sạn trường quay. Anh đã sắp xếp sẵn phòng cho em rồi, tối anh sẽ lên đó. Anh sẽ không để Nhan Ôn vào ở phòng do đoàn phim sắp hơ. Nhan Ôn hiểu ý mỉm cười, đi từ cửa chính vào khách sạn. Còn Tiêu Cảnh Hàng vẫn đang chờ ở bãi đỗ xe, muốn xem thử người tiễn Nhan Ôn đến là ai. Mỗi chiếc xe đi vào trường quay đài truyền hình đều để lại thông tin, nhưng các thủ tục này đối với Giang Tùy An chỉ để trưng bày mà thôi. Xe của anh đương nhiên có thể đi qua không cần ngắt quãng. Vì vậy khi Tiêu Cảnh Hàng buồn bã đi vào khách sạn, Nhan Ôn đã ngồi chờ ở đại sảnh được một lúc rồi. Chị Hà nhịn cười nói. Được rồi, anh ta đến rồi, chúng ta lên thôi. Cô, Tiêu Cảnh Hàng sững sờ, anh luôn đứng ngóng ngay cửa, Nhan Ôn đi xe của ai vậy? Không ngờ lòng tò mò của quản lý Tiêu nặng như vậy. Nhan Ôn cười xòa, cầm thẻ phòng và hành lý của cô đi sang một thang máy khách VIP khác. Bên đó hình như không phải là phòng do công ty sắp xếp. Vì công ty của các ngôi sao khác nhau, nên khách sạn ở trường quay đài truyền hình chia ra làm 4 cấp bậc để lựa chọn. Áo Lai đặt 3 phòng tốt hơn đối chút so với các phòng còn lại trong đoàn phim, nhưng số lượng phòng khách VIP lại không nhiều, chẳng phải người bình thường nào cũng có thể đặt. Chị Hà dùng khuỷu tay huýt Tiêu Cảnh Hàng một cái. Đi thôi, ngay sau khi Nhan Ôn đi vào thang máy, phía khác có một thân hình cao to, bóng dáng mạnh mẽ bước ra, cũng bước vào chiếc thang máy đó. Tiêu Cảnh Hàng cảm thấy bóng dáng kia rất ngạo nghề, không biết là ai đây. Nhưng anh ta có cảm giác lúc nãy Nhan Ôn ngồi ở đại sảnh không phải để chờ anh, mà là đang đợi người đàn ông đó. Tiêu Cảnh Hàng liền lắc đầu phủ định, chắc có lẽ do anh suy nghĩ lung tung. Nếu Nhan Ôn bảo sẽ đồng hành cùng người yêu, vậy sợ gì không biết được thân phận của người đó chứ? Trong thang máy, chị Hà vô cùng thong dong tự tại. Tiêu Cảnh Hàng ho khan một tiếng. Trên đời không có bức tường nào kín gió, nếu tình yêu của Nhan Ôn bị phơi bày thì các người định làm thế nào? Chẳng lẽ dương mắt nhìn danh tiếng tụt dốc, chứng kiến người hâm mộ rời khỏi sao? Người phụ nữ nào cũng sẽ gả chồng và sinh con đẻ cái, chẳng lẽ nữ ngôi sao trong giới giải trí không thể yêu đương u, ai quy định vậy? Chị Hà phản bác, tôi biết Nhan Ôn vừa gia nhập Áo Lai, các người hy vọng cô ấy có thể phấn đấu thêm vài năm, nhưng mối quan hệ của bọn họ tuyệt đối không ảnh hưởng đến Nhan Ôn đâu. Gocchuyenaudio.com. Nếu bên ngoài biết Nhan Ôn chính là phu nhân của chủ tịch Đại Hoa, vậy con đường diễn xuất chẳng phải luôn bật đèn xanh chạy thẳng sao, cần chi cực khổ nhiều như vậy. Cô đã sớm biết thân phận của người đàn ông đó ư? Trông chị Hà vừa chắc chắn vừa yên tâm, chẳng lẽ thực lực của người đàn ông đó vô cùng to lớn? Chị Hà xách hành lý, vừa đi vào phòng vừa lên tiếng. Tôi biết trước kia anh là người quản lý nổi tiếng của Lai, chứng kiến rất nhiều mối tình không như ý trong giới giải trí, nhưng người này khác hẳn so với trong tưởng tượng của anh ấy rất yêu thương Nhan Ôn, sẽ không để cô ấy chịu uất ức đâu, anh cảm thấy người bình thường có thể đặt phòng cao cấp ở tầng trên không? Điều này, Tiêu Cảnh Hàng chẳng thể nào phản bác, anh luôn tưởng người đàn ông mà Nhan Ôn cất giấu sẽ gây mất mặt khi mang ra giới thiệu, Nhan Ôn chỉ đang cố gắng chống cự mà thôi. Nhưng xem ra hiện giờ anh ta dường như đã hiểu lầm gì rồi. Đừng suy nghĩ nữa, cứ chuyên tâm hỗ trợ Nhan Ôn, làm tốt bổn phận của người quản lý. Chị Hà nói xong thì đi vào phòng của mình. Tiêu Cảnh Hàng nghĩ thầm, hành trình lần này của Nhan Ôn tuy được sắp xếp từ trước, nhưng việc vào đoàn phim chỉ vừa ấn định vào tuần trước, có thể đặt phòng VIP trong khách sạn này chỉ trong vòng vài ngày, người đàn ông này đích thật rất có năng lực. Thế nhưng một người có thực lực có thân thế, lại yêu thương Nhan Ôn, cùng cô ra ngoài quay phim sẽ là con người như thế nào? Trời dần chuyển lạnh, Giang Tùy An đặc biệt dặn dò khách sạn, lót thêm 2 tấm thảm lông, anh chu đáo ôm chặt Nhan Ôn. Còn lạnh không? Không sao rồi, Nhan Ôn vừa nói vừa hắt hơi, mỗi lần đến thời khắc giao mùa, sẽ dễ dàng sinh bệnh hơn. Tắm nước nóng đi, anh chuẩn bị giúp em. Giang Tùy An thương xót chăm sóc cho cô. Cho đến đêm khuya triệu chứng cảm lạnh của Nhan Ôn mới giảm bớt, cô nép vào lòng Giang Tùy An, nhíu chặt đôi mày, muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng bị anh kéo lại. Em trốn gì chứ, em sợ lây nhiễm cho anh. Nhan Ôn mê mang nói. Anh không sợ em lây cho anh thì em mới chóng khỏe được. Cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh, Giang Tùy An ôm chặt cô vào lòng. Anh thà người bị bệnh là mình. Dựa theo tình trạng của Nhan Ôn thì anh tuyệt đối không cho phép cô làm việc lao lực quá độ. Căn phòng lầu dưới của khách sạn, Tiêu Cảnh Hàng đang thảo luận cùng phó đạo diễn Lý Đại Tiêu về vấn đề ghi hình ngày mai, bởi vì đạo diễn Triệu tạm thời đi xử lý việc đặt lịch lên sóng, không có mặt trong đoàn phim. Hiện giờ tất cả mọi việc trong đoàn phim đều do phó đạo diễn Lý Đại Tiêu phụ trách. Vì vai diễn của Nhan Ôn chỉ là khách mời xuất hiện đoạn trước của bộ phim, sẽ có rất nhiều ngoại cảnh, nhưng thời tiết hiện giờ không được tốt cho lắm, cộng thêm sức khỏe Nhan Ôn hơi yếu, Tiêu Cảnh Hàng muốn yêu cầu với đoàn phim xem thử có đổi được nội cảnh trong trường quay không, hoặc tìm thử những cách khác. Thế nhưng anh chỉ nói đến phân nửa thì Lý Đại Tiêu liền vô cùng ngang ngược đáp. Biết rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp theo tình hình. Vậy ư, thế tại sao tôi nhận được sắp xếp ghi hình vào đêm hôm khuya khoắt vậy, lúc đó quay ngoại cảnh sẽ rất lạnh. Chúng tôi cũng cùng nhau ra quay ngoại cảnh, chẳng lẽ chúng tôi không lạnh ư, chịu tí khổ mà đã la làng, còn làm diễn viên gì nữa. Dứt lời, đối phương liền la lối cúp máy. Gocchuyenaudio.com. Những việc này chẳng quá đáng là bao, và lại lúc vừa thỏa thuận thì Tiêu Cảnh Hàng đã đề xuất việc liên quan đến thời tiết giao mùa, thời tiết lạnh lẽo, cố gắng không quay ngoại cảnh, bọn họ cũng đồng ý lia lịa, kết quả hiện giờ lại lật mặt. Anh không phải là một người quản lý ưa nịnh hót, mỗi việc anh làm đều vì bảo vệ nghệ sĩ của mình. Anh lập tức quyết định gọi điện cho đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu vừa nghe liền toát mồ hôi lạnh, nếu để Đại Hoa biết được Nhan Ôn chịu khổ trong đoàn phim của ông, thì sau này ông ta còn kiếm cơm gì nữa. Ông ta nhanh chóng thông báo với tên phó đạo diễn kia, nhưng phó đạo diễn một mực cho rằng Nhan Ôn đang đứng sau lưng trêu đùa anh ta, thật quá đáng, không hề nghe lời khuyến cáo của đạo diễn Triệu. Trong đoàn phim, đạo diễn là lớn nhất. Cô ta chỉ là một diễn viên khách mời không có quyền từ chối, anh ta vào nghề bao nhiêu năm nay vẫn chưa gặp ảnh hậu hết thời nào huênh hoang như vậy. Cách chương.